Căn nhà trên cây lâu lắm mới xôm tụ dậy. Bích Châu nói gần như hét vô điện thoại. Tụi bay ở đâu rồi? Tao đang ở nhà trên cây. Về đây họp gấp. Bích Châu cúp điện thoại. Sắp lại mớ hình Mỹ Phương mà nó vừa in ra khỏi máy in màu ở chỗ làm. Nhìn một lượt căn phòng, nhìn tấm hình của Mỹ Phương, nó nhíu mày. Rốt cuộc mày đang ở đâu vậy, con thần kinh này? Cầm con búp bê có tên Mỹ Phương trên kệ, vuốt lên đầu con búp bê xấu xí, lem luốc. Lần đầu tiên Bích Châu thấy nhớ con nhỏ bạn xấu xấu khờ khờ. Khoảng hơn 30 phút sau, Lan Anh bắt đầu leo lên cầu thang. Sắp giấy A4 có dòng thông tin mất tích của Mỹ Phương rớt xuống vài tấm. Bích Châu bước xuống lượm phụ. Hai đứa chỉ im lặng, cúi lượm những tờ giấy vừa rơi rớt từ cầu thang căn nhà trên cái cây bồ đề già. Gió ở đâu thổi tốc những mảnh giấy bay vung vãi. Khi lượm xong, Lan Anh và Bích Châu cũng đã thấy Thảo Hiền bước vô với sắp giấy trên tay. Tụi bay không có tao là không làm nên chuyện hả? Ngồi xuống trên giường trong căn nhà giữa bầu trời, ba đứa im lặng nhìn nhau. Lan Anh nhìn hai đứa còn lại, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Giờ phải bắt đầu từ đâu bây giờ tụi bay? Bích Châu vuốt tóc. Giờ tao sẽ tạo trang Facebook Mỹ Phương mất tích. Tụi bay vô chia sẻ, tát trang Facebook của nó vô, rồi chạy quảng cáo các bài viết đó. Rồi rảnh thì cầm hình với cái miếng này đi phát. Đi tới tất cả những chỗ con Phương hay lui tới, tất cả chỗ làm cũ của nó. Còn nước còn tát chứ sao giờ? Nhờ tất cả sự trợ giúp có thể, kể cả hai thằng trai của hai đứa bay. Go, giờ không phải là lúc ngồi buồn bã nữa. Lẽ lẽ nó mất tích quá 24 tiếng là khả năng mất mạng càng tăng cao hơn đó. Vậy là cả đám chia nhau đi tìm, hết chỗ này tới chỗ kia, dán tờ rơi đầy đường. Ngày đi làm, đêm tiếp tục hành trình đi kiếm con nhỏ. Lúc nào trên xe cũng kè kè mấy bọc ni lông đựng hình với tờ rơi. Đụng chỗ nào, dán chỗ đó. Đâu hơn một tháng, đứa nào đứa nấy liễn xiển, mặt trổ đầy bông hoa nhỏ vì bụi đường, mồ hôi và đen nhẽm. Bữa đó là một ngày chủ nhật cuối tháng. Lan Anh đứng đứng dán tờ rơi trước vách tường trường cấp 3 cũ thì nhận được điện thoại của Bích Châu. Hả? Mày nói cái gì? Rồi tao về liền. 15 phút, căn nhà trên cây lụp cụp tiếng leo thang bộ. Lan Anh và Thảo Hiền đẩy cửa căn nhà gỗ. Đâu đâu, nó đâu? Kiếm thấy nó ở đâu vậy? Ế, đợi tao vô với. Thảo Hiền chỉnh lại cái nơ. Nhỏ Lan Anh nói với vô trong căn nhà. Bích Châu đương cầm điện thoại nói chuyện, sai dấu một ngón tay, cho hai đứa còn lại im lặng. Rồi tôi đã hiểu, nhưng tại sao tới bây giờ bên bệnh viện mới liên lạc với tôi? À thì ra là vậy, tôi sẽ có mặt ở đó sau 30 phút nữa. Cúp máy, Bích Châu nhìn qua Lan Anh và Thảo Hiền. Đi liền, tao sẽ kể trên đường, ông Khang đương đậu xe dưới nhà chờ. Chưa kịp hiểu mô tê ức giáp gì thì Lan Anh và Thảo Hiện đã bị Bích Châu lôi đi xình xịch. Ê, sao gấp dữ vậy mày? Từ từ, sức nơ tao. Khi đã im dị trong xe, Bích Châu bắt đầu kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Hồi nãy, lúc tao đang cầm tấm hình nó đi hỏi thăm trong khu nó ở, thì điện thoại reo, có một bệnh viện thẩm mỹ gọi tới. Họ nói con Phương đã làm phẫu thuật và nằm dưỡng thương ở bển gần một tháng nay. Thảo Hiền chu mỏ thổi phù bay tóc cái mái ngố. Chèn đét ơi, báo hại tụi mình đi tìm muốn chết luôn. Lan Anh tròn mắt. Nhưng sao giờ này mới chịu cho tụi mình biết? À ha. Bích Châu tỏ vẻ đắc thắng. Tụi bay biết lý do tại sao không? Thảo Hiền nhún vai. Lan Anh chêm thêm. Con nhỏ này nói thì nói đại cho xong, còn thách đố. Bởi con Phương đã mất trí nhớ và hiện tại nó nợ tiền viện phí nên bệnh viện mới điện thoại cho tao. Con nhỏ này, gặp nó tao sẽ cho nó một trận. Lan Anh xắn tay áo lên. Cái khăn cột nơ đã tuột từ hồi nào vắt ngang vai. Thảo Hiền chỉnh lại cái nơ hồng trên đầu. Vậy nó có muốn gặp lại tụi mình không mày? Không muốn cũng phải gặp. Nó đâu còn ai ở Sài Gòn ngoài tụi mình. Bích Châu kiểm tra bóp và mấy cái thẻ tín dụng. Chiếc xe dừng ở bãi đổ, chui từ trong xe ra lần lượt 6 mạng. Lan Anh, Bích Châu, Thảo Hiền, Hoàng, Phúc, Khang. Tiến thẳng vô sảnh trước của bệnh viện thẩm mỹ. Khi bước qua cửa, cả đám đứa nào cũng hả họng, trợn tròng khi bộ phận lễ tân đang chỉ vô một con nhỏ, ngồi đông đưa trên ghế với cặp mắt lơ đãng ngồi dòm hồ cá. Con nhỏ đó quay mặt lại, cả đám đứng hình, bởi nó không còn chỗ nào trên gương mặt giống Mỹ Phương. Con nhỏ đã gần như biến thành người khác. Bích Châu quay qua cô y tá đang cầm sắp hồ sơ đứng gần đó. Cô kia, làm sao tôi biết chắc đó có phải là bạn tôi không? Cô y tá cười, đưa tập hồ sơ cho Bích Châu. Đây là hồ sơ bệnh án trước khi phẫu thuật và suốt quá trình điều trị. Chỉ có thể xem ảnh trước phẫu thuật, xét nghiệm ADN và còn có giấy tờ tùy thân của người bệnh, chỉ có thể xem qua. Sau một hồi dò xét chồng hồ sơ lưu bệnh, Lan Anh dồn cô gái lạ, được cho biết là Mỹ Phương, đi một vòng ngó nghiêng đủ kiểu, xong ngoắc Bích Châu và Thảo Hiền lại. Ê tụi bay, họp nhỏ. Thảo Hiền Bích Châu chụm đầu vô, Lan Anh nói nhỏ. Tao thấy con nhỏ này không giống con Phương chút nào, có khi nào tụi mình bị lừa không ta? Giờ tính sao, không lẽ bỏ nó ở đây luôn hả? Thảo Hiền nhíu mày, đẩy cái nơ bự chảng trên đầu. Bích Châu sau một hồi trầm ngâm bắt đầu lên tiếng. Tụi bay á, có nhớ lần đi rình nhỏ Phương dụ được thằng trai duy nhất về nhà không? Lan Anh và Thảo Hiền đồng loạt gật đầu. Lần đó, thằng đó có nói á, con Phương có cái bớt hồng trên mu bàn chân. Nếu giờ kiểm chứng đúng á, thì chắc chắn nó là con Phương. Cả ba tiến lại gần đương sự, dòm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Mỹ Phương nheo mắt ái ngại. Lan Anh chụp chân trái cô gái lạ lên bất ngờ. Mỹ Phương phải vịnh tay vô thành ghế, mém chút mất đà, té xuống đất. Ê, cái bớt nè, đúng là con Phương rồi tụi bay. Cả ba quay lên nhìn mặt Mỹ Phương sau phẫu thuật. Thiệt không thể tin được luôn. Thảo Hiền lấy hai tay bịt tai, lắc đầu ngoài ngoại. Bích Châu rời nhẹ lên sống mũi Mỹ Phương. Y như đồ thiệt tụi bay, tự nhiên dễ sợ. Lan Anh chọt chọt ngón tay ngay eo Mỹ Phương. Ê, hết mỡ rồi nè mày. Cả ba giật thót mình khi nghe tiếng cô gái hét lên. Mấy người làm cái gì vậy? Lan Anh rồi xô Thảo Hiền về phía trước. Thảo Hiền ngoe ngoẩy như con lăng quăng, một hồi cũng chạy ra sau lưng Bích Châu. Thì tụi mình muốn xác nhận coi bạn có phải đúng là nhỏ bạn thân của tụi này không đó mà. Giờ thì đúng rồi, bộ tên là Mỹ Phương. Mấy người có quen biết tôi hả? Mỹ Phương tròn mắt nhìn ba đứa bạn đang há hốc miệng nhìn nhau. Thiệt không nhớ ra tụi này là ai luôn hả? Mỹ Phương lắc đầu lần nữa. Cả ba đành hết cách nhún vai, bỏ lại cô gái Mỹ Phương ngẩn ngơ phía sau, đi thẳng lại quầy lễ tân. Bích Châu hắng giọng. Mấy người đã làm cái gì bạn tôi, sao cổ không nhớ gì hết vậy? Cô y tá lật lật hồ sơ rồi mỉm cười. Dạ, bệnh nhân đã trải qua nhiều ca phẫu thuật đồng thời, nâng ngực, sửa mũi, độn cằm, hút mỡ toàn thân, cắt mí, làm khóe môi cười, nâng mũi, cắt lúm đồng tiền, cắt cánh mũi, nên có thể là do tác dụng phụ của thuốc mê, nên bệnh nhân tạm thời chưa nhớ ra được thôi ạ. Bích Châu quát mắt nhìn cô y tá. Cô nói cái gì? Mấy người làm cho bạn tôi đã đời, giờ thậm chí tên còn không nhớ. Vậy mà hồi nãy còn định bắt tôi thanh toán hơn 800 triệu tiền phẫu thuật và viện phí còn lại hả? Làm ăn kiểu gì tắc trách vậy? Cô y tá nhìn Bích Châu khổ sở. Chị thông cảm, trường hợp này cũng là ngoại lệ hy hữu, hiếm lắm mới gặp ạ. Huống chi trước lúc phẫu thuật, cô Phương cũng đã ký vô cam kết phẫu thuật rồi. Chị xem nè, cổ còn cho tên và số điện thoại của chị, nói là có gì cứ gọi cho chị nếu có sự cố nữa mà. Lan Anh xen vô giữa. Vậy là mấy người lấy của con nhỏ hơn 200 triệu được đó hả? Giờ nó tưng tửng luôn rồi, mấy người tính sao đây? Thảo Hiền kéo da Lan Anh lại. Bích Châu đưa ra một ngón tay ra hiệu cho Lan Anh im lặng. Vậy đi, tụi này sẽ trả cho bệnh viện gấp đôi số tiền bệnh nhân đã đặt cọc. Khi nào bạn tôi nhớ lại mọi chuyện và không có di chứng sẽ thanh toán số còn lại. Còn nếu không, đợi thư luật sư của tôi đi. Tôi tính vậy, cô thấy sao? Cô y tá luống cuống. Dạ, chuyện này em phải trình lên lãnh đạo mới được ạ. Em cũng không có quyền giải quyết những việc như vậy. Cô y tá lật đật bấm điện thoại trò chuyện một hồi, rồi trở lại cười tươi, đưa một bản cam kết đúng như yêu cầu của Bích Châu. Sau khi cả hai bên ký tên, Bích Châu cầm một cái danh thiếp để lại trên bàn. Đây là cửa hàng Kim Hoàng của tôi. Cô có thể liên lạc vô số máy tôi trong giờ hành chính và gửi hóa đơn đến địa chỉ trên này. Yên tâm đi, giấy trắng mực đen, tôi không thể gạt cô được. Sau 3 tháng, nếu mà bạn tôi nhớ lại mọi chuyện, tôi sẽ chuyển tiền cho bên cô. Cả ba tiến lại phía Mỹ Phương. Bích Châu và Lăng Anh xốc nách cô lên. Mấy người định đưa tôi đi đâu? Chúng ta về nhà thôi. Ở đây là nhà tôi hả? Mỹ Phương tròn mắt nhìn ba bạn nhỏ. Ờ, đúng rồi. Mày còn nhớ cái tủ quần áo này không? Hồi năm nhất lúc mày dụ được một thằng về nhà, cái lần duy nhất của mày á, tụi tao trốn ở trỏng nghe mày với thằng Chả thì thầm vậy nè. Chắc anh ghiền cái bớt này của em với mùi của em quá. Lăng Anh chỉ xuống chân của Mỹ Phương, ám chỉ vị trí các bớt hồng trên mu bàn chân con nhỏ. Xong cái ba đứa tao mắc cười quá, tông cửa chạy ra. À, xong thằng Chả hả, đứng hình hết mấy giây, chụp cái mền che chỗ kính lại, vậy nè. Bích Châu diễn tả lại hành động đó. Xong cái thằng Chả nói mày đã đùa giỡn tình cảm của thằng Chả và bỏ đi một nước đó. Rồi mày giận tụi tao cả tháng trời, nhớ không? Mỹ Phương lắc đầu. Không có ấn tượng. Lăng Anh lật đật mở tủ, cầm cái hộp thiết mở nắp ra. Ê, cái hộp này mày có nhớ không? Toàn bộ hình trai của mày nè. Trai mày từng nghe lời tụi tao tỏ tình đều ở trong này nè. Mà nói thiệt á, lúc đó tụi tao chỉ đốc mày thôi, chứ hồi đó mày không có đẹp như bây giờ. Thằng nào cũng bị tuột rớt cái quần xuống trước khi kịp nghe mày nói em thích anh. Vậy đó, mắc cười muốn xỉu luôn, mày nhớ không? Mỹ Phương lại tiếp tục lắc đầu. Thảo Hiền cắn môi, lật album lôi tấm hình bốn đứa bé gái ẩm búp bê chìa ra trước mặt Mỹ Phương. Mày còn nhớ tấm hình này không? Hồi đó mày băng qua cái con lạch nước cạn này nè, đòi chơi chung với ba đứa tụi tao. Cái ba đứa tao không chịu. Cái mày ngồi dưới gốc cây, có cái nhà này khóc nè. Xong trèo lên cầu thang gấp té, sình dính đầy mặt. Con búp bê cũng dơ hầy. Tao lao con búp bê, cái lỡ tay lau mặt cho mày luôn đó. Nên cái mặt mày dính sình nè. Mày còn ẩm con búp bê mũ này nữa nè, nhớ không? Mỹ Phương lại lắc đầu một lần nữa. Ba đứa còn lại thở dài, ngồi phịch xuống bộ salon ngao ngán. Con nhỏ dòm ba đứa bạn một hồi, cất tiếng hỏi một câu khiến cả ba đớ lưỡi. Tụi mình có phải là kẻ thù của nhau không? Bích Châu lắp bắp. Đâu có. Tụi mình lớn lên cùng nhau mà. Lan Anh cũng ậm ừ. Tụi mình chơi chung từ hồi nhỏ lẫn á. Mới có hình nè. Thảo Hiền chớp chớp mắt, chỉnh chỉnh lại cái nơ trên đầu. Tụi mình là bạn thân mà. Mỹ Phương dòm qua một lượt ba cô gái. Vậy mà nãy giờ nghe mấy người kể, tôi cứ nghĩ chúng ta là kẻ thù chứ. Mỹ Phương đứng dòm chăm chú căn nhà. Tôi đã từng tới đây, phải không? Căn nhà gỗ trên cây buổi đầu ngày tràn ngập ánh nắng. Bích Châu kéo tay Mỹ Phương lên thang gỗ dẫn lên căn nhà. Chỉ từng con búp bê có tên bốn đứa lẫn cái hộp ước mơ mà lần gần đây nhất là sinh nhật Mỹ Phương. Bốn đứa đã bỏ mấy tờ giấy có ghi ước mơ vô trỏng. Mày không nhớ gì hết mấy thứ này sao? Mỹ Phương rờ tay một lượt rồi lắc đầu. Thảo Hiền chỉ lên tấm hình bốn bé gái treo trên tường. Mày đừng có nói, mày cũng không nhớ tấm hình này luôn nha. Mỹ Phương tiếp tục lắc đầu. Lan Anh xốc cổ tay Mỹ Phương lôi ra ban công, chỉ tay hướng thẳng về căn nhà bên kia con lạch. Mày có còn nhớ cái ngày mày chạy qua cái lạch nước đó qua đây không? Con nhỏ cũng lắc đầu, mắt mơ màng khó hiểu. Lan Anh dò đầu rên rỉ. Oh my god! Tin được chết liền, mai mốt tụi tao đặt nickname mới cho mày nha. Giờ tính sao mày? Thảo Hiền nhăn mũi. Thứ quan trọng nhất với con Phương là cái gì? Trai đúng không? Nó luôn sợ bị lời nguyền ế. Vậy tại sao mình không bắt đầu từ đây? Bích Châu dòm Lan Anh. Con nhỏ còn đương nắm cái khăn choàng cổ kéo qua kéo lại thì Thảo Hiền bặm môi. Ê, có rồi. Hay là mình cho nó gặp lại mấy thằng mà nó từng yêu coi sao? Tụi bay thấy được không? Biết đâu nó sẽ nhớ ra mấy lần bị sự cố. Lan Anh cởi phắt cái khăn ra khỏi cổ. Nếu như vậy thì phải gặp người gần nhất. Mà muốn gặp cha đó thì chỉ có một cách duy nhất là phải làm thằng chả chú ý. Còn Phương nó học marketing trường quốc tế, chắc chắn sẽ làm được. Tụi bay biết tao đang nói ai, đúng không? Thảo Hiền và Bích Châu đồng thanh. Hoàng Tú. Mà có chắc nó nhớ nghiệp vụ không mày? Bích Châu nhìn qua nhỏ Mỹ Phương đương ngồi trên giường. Phải thử mới biết mày ơi. Thảo Hiền quơ tay qua lại trước mặt Mỹ Phương. Mày có nghe tụi tao nói gì nãy giờ không Phương? Có. Mấy cái đoạn đi học thì tao còn nhớ. Cả đám thở cái khì. Bích Châu, Lan Anh, Thảo Hiền cấm đầu hí hoái ghi vô tờ giấy khổ A0 trải dài trên nền nhà. Để mặc kệ Mỹ Phương ngồi nhìn ngơ ngác. Bích Châu gọi đó là vẽ min map, bản đồ ý tưởng để lên kế hoạch phục hồi trí nhớ cho Phương Tửng, biệt danh mới của Mỹ Phương. Ê mày, cách phục hồi trí nhớ này có ổn không? Sao tao thấy nó sao sao á? Thảo Hiền nhíu mày dòm Bích Châu. Không có trăng sao gì hết. Cách tốt nhất để nó nhớ ra là cho nó tiếp cận với mục tiêu gần nhất thời điểm nó mất trí. Chuyến này nhất định phải làm cho thằng chả mê con nhỏ cái đã. Sau đó mới có hy vọng con nhỏ sẽ nhớ ra chuyện lần trước. Lan Anh trợn mắt đóng khung dòng chữ úp sọt Quang Tú. Xong dòm qua Bích Châu cười sảng khoái. Ba đứa đầy nắp viết lông đập tay cái chát. Xong dầm qua Phương Tửng đương ngồi nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, đếm 1, 2, 3, lôi con nhỏ đi sành sạch. Tụi bay kéo tao đi đâu vậy? Phương Tửng la làng. Đi túp lại bề ngoài cho mày. Vậy là cả đám đi từ tiệm làm nail qua tiệm cắt tóc, spa và điểm đến cuối cùng là cửa hàng quần áo. Nếu muốn gây chú ý cho Hoàng Tú thì đầu tiên phải có bề ngoài sành điệu. Trong lúc mấy nhỏ bạn đương chạy lung tung beng đi lựa quần áo cho mình, Mỹ Phương thấy có chút ngộp thở nên đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Lúc đi trở ra thì phát hiện có một con chó mang xệ đứng ngay cửa. Mỹ Phương bồng con chó đi thẳng ra ngoài thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. Một bà già mặc đồ hiệu, chân tay rủng rỉnh vàng đương la làng chỉ đạo toàn bộ nhân viên khu mua sắm nhốn nháo đi tìm cháu cưng của bà. Mỹ Phương bồng con chó đi ngang qua. Bà già á lên một tiếng rồi chạy tới giật phát con chó khỏi tay Mỹ Phương. Trời ơi, cháu cưng của tôi, con có sợ không? Tội quá, tội quá. Thôi thôi, nồi cưng, nồi cưng. Mỹ Phương giờ mới hiểu ra, bà già kêu con chó là cháu. Cũng biết nhiều trường hợp người già neo đơn muốn nuôi thú cưng và coi tụi nó như con cháu. Mà đôi lúc cô cũng vậy, nên cô cười, gật đầu cúi chào và dậm bước đi. Tiếng bà già sau lưng làm cô hết hồn. Cô dì ơi, cảm ơn cô nhiều ngang. Dạ, không có gì đâu nội. Ôi cha, nghe kêu nội cái mà ta nói sướng rân mình mẩy hả? Phải chỉ thằng cháu mắc dịch của tôi ở đây thì tốt quá ha. Người chi đâu mà thấy thương hết biết à. Mỹ Phương cười với bà già, cúi đầu chào rồi tiến thẳng tới quầy trang phục văn phòng chỗ Bích Châu đang đứng lựa mấy bộ đồ công sở. Thay Mỹ Phương đi lại, con nhỏ nhăn mặt, kéo cùi chỏ con nhỏ lôi qua khu thử đồ. Con nhỏ này đang lựa đồ bỏ đi đâu vậy? Bích Châu tiện tay gồm chừng 10 bộ vest mini jupe lẫn đâu hơn chục bộ áo sơ mi, quần ống côn vô xe đẩy rồi lôi Phương Tửng tới phòng thử đồ. Ở đó Lan Anh cũng đã ôm một đống khăn choàng cổ kèm một mớ hổ lố phụ kiện thời trang từ hồi nào. Đang áp từng bộ vest lên người Mỹ Phương thì Thảo Hiền na một đống nón đủ kiểu từ rộng dành tới nón kết, nón bo, giày cao gót, giày thể thao, thảy cái xịt xuống đất. Đầu cũng gần hơn 5 giờ chiều, Mỹ Phương mới được tha bổng với đống quần áo mới sắp dài từ dưới lầu tới cửa nhà. Bích Châu đá lông nheo. Đêm nay ngủ cho lại sức đi, mời tao chạy chiếc Yaris qua cho mày mượn đi làm. Mỹ Phương dòm theo chiếc xe vừa chạy mất. Na đống đồ vô nhà, đóng cửa cái xịt. Cô nằm dài trên salon, ngủ gục hồi nào không hay biết. Không mấy khó khăn để Mỹ Phương vượt qua hàng rào tuyển dụng của công ty Futureland, ngồi vô ghế chuyên viên marketing của công ty. Ít ra thì không uổng công những ngày học miệt mài ở trường đại học và thời gian làm việc đã tích lũy được. Ngồi vô bàn làm việc, Mỹ Phương bắt đầu hí hoái viết vô sổ tay kế hoạch của mình. Để chinh phục vị trí cao nhất của công ty này, bắt đầu bằng hợp đồng với giá trị cao ngất. Kế hoạch làm cho quản thú chú ý tới cô và một kế hoạch khác cô vẫn đang âm thầm thực hiện. Lúc nãy bỏ đi, cô có nghe loáng thoáng quản thú nói chuyện với Lễ Tân. Cô đó là ai vậy? Dạ, Mỹ Phương. Không phải Mỹ Phương cũ đó chứ? Dạ không, cô này khác, giỏi lắm. Mới vô có một tuần mà trúng mấy cái hợp đồng lớn. Cô biết Hoàng Tú đang nhìn theo từng bước cô di chuyển. 3 tháng sau, Mỹ Phương đã leo lên đứng đầu phòng kinh doanh của công ty địa ốc Futureland. Cô đạt doanh số bán căn hộ cao ngất ngưỡng, toàn bán được những căn giá cao. Chính nhờ lý do này khiến cô được phép đứng thuyết trình về dự án mới cho khu dân cư chuẩn bị thi công. Phòng họp chật kín những nhà đầu tư và ban giám đốc công ty, dĩ nhiên trong đó có Hoàng Tú. Kính thưa ban giám đốc cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp, hôm nay tôi có vinh dự được phép đứng đây để trình bày về dự án xây dựng khu biệt thự mới. Trong thời điểm tất cả đều giảm giá để cạnh tranh như hiện tại, tôi xin phép đề xuất một ý kiến táo bạo, nâng giá thêm 2-5 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Cả phòng họp ồn ào xôn xao bàn tán. Các vị cổ đông, ban giám đốc xin đừng lo lắng, sở dĩ tôi làm vậy là có lý do. Nếu như các vị làm dịch vụ giống như những công ty khác thì mức giá đó sẽ trở thành điên rồ. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta làm gói dịch vụ hoàn hảo hơn, liên kết với những đơn vị phụ trách nội thất trọn gói, cung cấp dịch vụ bảo trì trọn đời, đồng thời dịch vụ bảo vệ quản lý 24/7 thì tôi tin chúng ta hoàn toàn có đủ lý do để nâng giá. Đồng thời bộ phận marketing sẽ cùng phối hợp với đợt nâng giá này để đưa sản phẩm tiếp cận với phân khúc khách hàng cao cấp, thực hiện đúng nguyên tắc 80/20 trong kinh doanh. Mỹ Phương muốn kiểm chứng để chắc chắn mình đã thực hiện đúng kế hoạch. Cô hướng ánh mắt về phía tổng giám đốc. Lập tức cô chậm ngay cặp mắt đang theo dõi mình. Tiếp tục những slide cuối cùng của bài thuyết trình. Cô biết chắc mình đã gần đạt được mục tiêu mình cần hướng tới. Cuối buổi thuyết trình, Hoàng Tú chủ động mời Mỹ Phương đi ăn trưa. Suốt bữa trưa gần như Hoàng Tú chỉ dành thời gian để hỏi về cô, khiến cô bắt đầu như mở cờ trong bụng. Cá đã cắn câu. Tối bữa đó, cả đám tụ tập uống mừng cho chiến thắng đầu tiên của âm mưu úp sọ Hoàng Tú, bước đầu tiên thành công rực rỡ. Ê mày, lỡ thằng Chả yêu con Phương thiệt sao mày? Bích Châu chống cằm. Thì quá tốt chứ sao, dù sao thằng Chả cũng phong độ, đẹp trai nè, có học thức nè, điều kiện gia đình cũng tốt, còn hơn mấy đứa mình toàn gặp gà mờ, chán thấy mồ. Lan Anh thở dài. Nhỏ này tánh kỳ, mày bắt đầu ganh tị với nó rồi hả? Khẩu nghiệp nha mày. Thảo Hiền xỉa tráng Lan Anh. Mỹ Phương im lặng qua ly rượu đỏ. Tụi bay có cái gì mà chán? Bích Châu hứ một tiếng lớn, rồi cười một hơi mới chịu nói. Ít ra thằng cha của mày cũng còn hơn ông Khang của tao, suốt ngày chỉ biết bám váy đàn bà. Quơ, nhỏ này nói vậy mà nghe được. Ổng lo cho mày thấy mồ, nhưng cũng còn đỡ hơn cho phúc của tao. Nhiều lúc tao không biết ổng làm nội trợ giỏi hay làm đàn ông giỏi nữa. Tối ngày chỉ khoái nấu nướng, chán ồ mày ơi. Lạc Anh hất hàm. Ít ra hai ông đó cũng còn là đàn ông hơn ông Hoàng. Nếu thằng Chả không để râu, tao còn tưởng Chả là đàn bà. Chiếc điện thoại trên bàn vừa làm đúng chức năng chỉ bằng vài thao tác sau lưng của Mỹ Phương. Tin nhắn đã gửi đi tới đúng đối tượng cần chia sẻ. Ngày mai không biết chuyện vui gì sẽ tới đây khi những đương sự nhận được tin nhắn, video mà Mỹ Phương vừa chia sẻ. Mỹ Phương ngồi trong phòng làm việc, gạch từng mục tiêu đã đạt được trong 3 tháng qua. Rốt cuộc thì ai là quả và ai là diều hâu? Lễ động thổ dự án khu chung cư cao cấp biệt thự Futureland là một bước tiến dài của Mỹ Phương trong vai trò trưởng bộ phận kinh doanh. Cô đã được hưởng những thứ xứng đáng với công sức đã từng bỏ ra. Mỹ Phương chung tay với Hoàng Tú cắt băng khánh thành, xúc đất, làm lễ động thổ. Cô đã bỏ ra quá nhiều công sức suốt 3 tháng qua. Lo suy nghĩ, Mỹ Phương trợt chân, gôn trẹo một bên, ngã người qua phía Hoàng Tú. Giống như chỉ đợi có nhiêu đó, Hoàng Tú đưa tay ôm trọn Mỹ Phương. Chắc đúng lúc nhạy cảm nên phóng viên nhá máy liên tục. Tối bữa đó, về tới nhà, Mỹ Phương đã thấy báo mạng công bố loạt bài, lộ diện bạn gái tổng giám đốc công ty Futureland. Căn nhà trên cây, bốn đứa con gái châu đầu tụm vô màn hình. Yeah, thành công rồi! Bích Châu la lớn. Vậy là coi như tụi mình đã xong bước đầu. Lan Anh thở phù nhìn qua Mỹ Phương. Vậy bước tiếp theo là gì? Thảo Hiền cắn ống hút trên trái dừa. Tiếp theo là làm cho thằng Chả phải tỏ tình với con Phương. Rồi, mày có nhớ ra gì chưa Phương? Mỹ Phương vẫn lắc đầu quay quậy. Tao chưa nhớ gì, nhưng tao có cái này hay lắm cho tụi bay. Lấy trong túi xách ra 3 cái thiệp mời, Mỹ Phương đưa cho Bích Châu, Lan Anh và Thảo Hiền. Tiệc tất niên công ty tao, Garuba, tụi bay cũng khổ cực với tao suốt 3 tháng qua rồi, làm phụ tao đủ thứ, chuyến này quẩy thôi. Thảo Hiền nhìn qua Bích Châu đá lông nheo, cả hai cùng gật đầu đồng thanh. Shopping thôi. Ừ, tao cũng cần phải mua bộ đồ mới rửa phèn. 3 tháng qua toàn lo chuyện cho con nhỏ này không à. Đợi tao với. Mày đi không Phương? Thôi tao mệt quá, tao ngủ chút, tụi bay đi đi, mới là tới ngày rồi đó. Ba đứa con gái mất hút dưới cầu thang, điện thoại vừa báo có tin nhắn mới là của Hoàng Tú. Bé Phương mở khóa màn hình. Em đang làm gì đó? Cô mỉm cười bấm tin nhắn trả lời rồi khóa màn hình lại. Tất cả rồi sẽ kết thúc tối ngày mai. Mỹ Phương chìm vào giấc ngủ. Bà già cầm tách trà nhấp một ngụm. Nội, con thưa nội, tổng kết năm nay công ty nhà đất Hoàng Tú đã đem lại doanh thu đáng kể cho Futureland. Nội coi báo cáo nè. Mấy cái đó trợ lý gửi cho nội hết rồi. Bà già chìa bàn tay đầy nhẫn nựng con chó màu xệ. Con còn định đánh trống lảng tới chừng nào? Hoàng Tú gãi gãi đầu. Dạ, con đánh trống lảng gì đâu nội. Chừng nào mới dắt cháu dâu về cho nội coi mắt? Năm nay cũng hơn 30 rồi hen. Dạ, con còn muốn phát triển Futureland, với lại cũng chưa tìm được đối tượng. Thiệt không? Hay là con không thích phụ nữ? Nói thiệt nội nghe, nội không phải là bà già cổ hủ. Dạ, đâu có nội. Nội tối ngày nghe người ta bàn tán xì xào. Bà già đứng dậy ôm con chó đi ra cửa, đứng lại, nói với vô. Nội quyết định rồi, chừng nào con chưa có gia đình, nội sẽ chưa giao công ty này cho con. Con coi rồi tính đi, để lâu nội đợi không được. Nội mà mất thì nội viết di chúc đem hết tài sản đi làm từ thiện hết, ha. Hoàng Tú nhăn nhó. Nội... Buổi tất niên kết thúc sớm hơn Mỹ Phương nghĩ. Giữa chừng thì Khang, Hoàng và Phúc xuất hiện, kéo Lan Anh, Bích Châu và Thảo Hiền đi mất. Cô dậm bước ra phía khu terrace, hít chút khí trời và né không khí ồn ào trong bar. Cô chưa hề thuộc về chỗ này, dù là với bất cứ lý do gì. Phía dưới bầu trời đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Hoàng Tú bước ra theo sau Mỹ Phương. Sao em lại ra đây? Em không hợp với chỗ đông người. Thiệt hả? Hoàng Tú trợn mắt nhìn Mỹ Phương. Không trả lời, Mỹ Phương cầm ly rượu lắc lắc mấy cái, phóng ánh nhìn xuống dưới con lộ. Hôm nay cô mặc váy dạ hội màu kem, bó sát thân thể, cổ áo hơi trễ, để lộ vòng một tròn trịa, cột tóc qua một bên, đeo bông toàn ten, đi đôi giày cao gót cũng màu kem cùng màu với bộ quần áo. Hoàng Tú dây qua nhìn Mỹ Phương hồi lâu rồi hỏi nhỏ. Nếu bây giờ anh nói anh muốn làm bạn trai em sẽ đồng ý chứ? Mỹ Phương im lặng một hồi lâu, khiến cho khung cảnh gần như ngạt thở. Anh đã từng nói như vậy với bao nhiêu cô gái rồi. Anh có nói mấy câu này với những cô thư ký trước của mình không? Em, làm sao em? Em đâu phải là con nít, em là phụ nữ. Em điều tra anh hả? Vậy anh có nghĩ chỉ có mình anh thích em hả? Vậy em có thích anh không? Mỹ Phương quay hẳn gương mặt về phía Hoàng Tú. Để em nói cho anh nghe, loại con gái đẹp đẽ và dễ dãi ở dưới kia nhiều lắm. Điển hình như Mai Lan hay gần nhất là Tiên, thư ký của anh á. Có điều em không phải là dạng người đó. Em không mê tiền của anh như tụi nó. Vậy em là dạng nào? Dạng mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Ví dụ như dạng nào? Dạng biết rõ đàn ông thích và không thích cái gì. Vậy dạng đó có muốn làm bạn gái anh không? Mỹ Phương chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoàng Thú khóa môi. Sau vài cái đẩy không đánh bật được đối thủ, cuối cùng đành chấp nhận. Cô đang hôn người đàn ông đầu tiên của đời mình. Thứ Mỹ Phương chưa bao giờ dám nghĩ tới. Rất lâu sau, nụ hôn mới dừng lại, kèm theo e thẹn cho cả hai bên. Trần Mỹ Phương, anh thích dạng con gái đó. Thiệt không? Thiệt. Vậy có làm bạn gái anh không? Em không phải là quà tặng nên không thể muốn dứt là dứt đâu đó nha. Em cũng không phải Mai, Lan hay... Nụ hôn thứ hai đã chặn hồng Mỹ Phương lại. Cô chưa từng nghĩ hôn lại có cảm giác mạnh như vậy, nhất là với người đàn ông mình yêu. Không ngờ nó lại có cảm giác mãnh liệt như vậy. Từng mạch máu trên mặt cô đang rừng rừng, các người Mỹ Phương nóng bừng. Cô chợt nghĩ, thay kệ, cứ vậy đi, rồi sau đó sao cũng được. Lan Anh nè. Hoàng nhìn thẳng mặt Lan Anh đang né tránh bằng cách bấm điện thoại lướt Facebook. Hả? Sao nãy không vô chơi cho vui, kéo tôi ra đây làm chi? Mình chia tay đi. Hả? Điện thoại trên tay rớt xuống đất. Hoàng bước ra khỏi quán, nổ máy chiếc mô tô chạy đi mất, bỏ lại Lan Anh ngồi đơ cán cuốc với bộ đầm dạ hội còn y nguyên. Điện thoại vẫn còn nằm trên mặt đất. Cú trượt hình như làm cho màn hình bị úp ngược. Nước mắt lăn dài ra khỏi khóe mắt. Lan Anh vẫn chưa tin đó là sự thật. Từ từ làm gì kéo người ta dữ vậy? Đây là chìa khóa từ Bing House, chìa khóa két sắt và chìa khóa xe của em. Anh làm vậy là ý gì? Mình chia tay nha em. Hả? Thảo Hiền đứng chết chân, nhìn bóng phút khuất dần phía sau ngã rẽ. Tới lúc định thần lại mới hay nước mắt đã tự chảy từ hồi nào. Dừng xe, tôi nói anh dừng xe lại. Bích Châu chồm qua phía ghế tài. Chúng ta sẽ dừng ở phía trước. Bữa nay anh sao vậy? Tự nhiên xông vô đó lôi tôi về là sao? Bình thường có khi nào như vậy đâu. Có bao giờ em từng nghĩ tới anh chưa Châu? Gì nữa, sao bữa nay nói chuyện kiểu gì vậy? Em tự lái xe về được chứ. Sao nữa? Mình chia tay ở đây, sau này anh sẽ không phiền em nữa. Ơ, anh đi đâu vậy? Đứng lại đó cho tôi. Tuấn Khang, đứng lại. Tiếng của Bích Châu không dừng được, cánh cửa xe đóng sập lại. Khang đã hòa lẫn cho dòng người đi đường. Bích Châu nhìn theo và không nói gì nữa. Cho tới khi tiếng còi xe lôi cô về thực tại, mới phát hiện nước mắt ướt áo từ nãy giờ. Chỉ có vậy thôi sao? Kẻ mình nghĩ chẳng có chút giá trị gì, lúc ra đi sao lại đau như vậy? Bích Châu ngồi xuống ghế bấm điện thoại. Cô không muốn lái xe trong lúc này. Cô không chắc mình có thể cầm lái. King Kong. Tiếng chuông cửa căn biệt thự của bà nội Hoàng Tú reo vang. Có cần nhanh như vậy không anh? Cần. Hoàng Tú bóp chặt tay Mỹ Phương. Quản gia đã mở cửa, đi thẳng vô phòng khách. Bà nội của Hoàng Tú đang ngồi coi truyền hình. Bữa nay có game show bà thích nhất. Nội. Hoàng Tú ngồi xuống bên cạnh bà nội. Bà ngó sơ qua một cái rồi dòm lại màn hình tivi. Rồi như giật mình khi phát hiện ra Mỹ Phương. Bà quay ngoắt lại 180 độ. Cháu gái. Con chào nội. Mỹ Phương cúi đầu chào lễ phép. Con mừng chi ở đây? Dạ, con đi chung với anh Tú. Úi, thật hả? Hai đứa bay biết nhau hả? lôi Hoàng Tú vô góc, bà già hỏi nhỏ. Hai đứa bay là cái gì với nhau? Khai thiệt nội nghe. Nội biết Mỹ Phương hả nội? Nói mau. Dạ, hai đứa con đang yêu nhau á nội. Trời đất ơi, bữa nay tôi trúng số. Con nhỏ này nội ưng lắm. Bay thiệt sáng mắt, hổng thua gì nội à ngang. Giỏi, tính chừng nào đám cưới? Nội, tụi con mới yêu nhau mà. Cưới vợ phải cưới liền tay con. Huống chi con nhỏ này, nó đẹp người đẹp nết. Nội ưng nó lắm à. Dạ nội, từ từ để con tính. Lần đầu tiên sau rất lâu, nhà bà nội Hoàng Tú mới có tiếng cười sảng khoái. The Pink House. Thảo Hiền cầm bọc mì gói sống nhai lạo xạo trong miệng, ngó xuống bếp. Phúc không còn đứng ở đó nữa. Thì ra khi đàn ông quay lưng là cảm giác như vậy đây. Điện thoại cũng tắt máy, Facebook thì block mất rồi, tin nhắn cũng không còn thấy trả lời. Quăng gói mì qua một bên, Thảo Hiền ngậm cây kẹo vô họng, nước mắt lăn dài trên gò má. Em đói bụng quá à, Phúc ơi. Thư viện. Lan Anh cầm cái khăn trên cổ kéo qua kéo lại. Từ hồi Hoàng đi, không còn ai sớm sớm thắt cái khăn trên cổ cô gọn gàng thành cái nơ đẹp đẽ như trước nữa. Nên nó cứ rối bồng bông. Cũng không còn ai giúp đỡ mỗi lần bưng chồng sách nặng chịch hay kéo cái thang lúc bánh xe kẹt. Lan Anh nhìn tập thơ dưới kệ sách ngay trong tầm mắt. Cái tên ở đó tự nhiên đập vô mắt. Hoàng, thơ viết cho em. Cô không tin nổi chuyện mình đang làm. Cô bắt đầu cầm cuốn sách lên và đọc. Chưa bao giờ cô từng nghĩ có ngày mình sẽ khóc vì thơ thẩn. Nhưng sự thật là cô đang khóc vì một bài thơ của người không còn bên cô nữa. Anh muốn dắt em đi thiệt xa khỏi thành phố, nơi những lời tỏ tình phải níu giữ trên cây. Hãy theo anh ra khỏi thành phố này đi. Thành phố mà dù cho em cạnh bên, ta cũng nhớ nhau nhức nhối. Khi con người ta đã quay lưng, thì làm gì còn nhớ bất cứ thứ gì. Nước mắt chảy qua gò má, Lan Anh đóng cuốn sách lại, nhìn lên trần nhà, nhắm mắt. Về nhà chung. Vừa bấm tin nhắn xong, Bích Châu quăng cái điện thoại lên nệm, nằm rái lai giữa nhà. Cô chưa từng nghĩ Khang lại có vị trí đặc biệt với cô như vậy. Hay ít ra, cô chưa bao giờ cho Khang cái đặc quyền đó. Trước đây lúc nào tin nhắn cũng dồn dập mỗi lần cô rời văn phòng CEO mà không báo trước. Bây giờ thì cái điện thoại cứ nằm im lìm cho dù cô đã biến mất từ trưa. Cô nằm nhìn lên trần nhà. Mấy miếng ngói dường như sậm màu hơn hồi mới xây. Chừng 30 phút sau thì Lan Anh, Thảo Hiền, Mỹ Phương đã tới. Việc đầu tiên Thảo Hiền làm đúng như cô đã đoán, chạy lại ôm cái gối khóc nức nở. Hình như không ai nói với ai lời nào, nhưng đứa nào cũng thấy rõ buồn bã trên mặt đứa kia. Chỉ có Mỹ Phương là hồng hào tươi trẻ. Ngoài Thảo Hiền có thể khóc trước mặt người khác, thì Lan Anh và Bích Châu chỉ lặng lẽ cầm ly rượu và uống từng ngụm với đôi mắt rỗng nhìn xuống miếng đất trống dưới giường. Tụi mình đi đảo Jeju một chuyến đi. Thảo Hiền tròn mắt lèm bèm. Đi chi xa vậy? Tao nghe nói hòn đảo đó là đảo phục sinh, đi sẽ hết buồn. Bích Châu nói như vô thức. Ờ, tao cũng muốn đi. Lan Anh nói mà không thèm nhìn mấy đứa bạn. Ờ, vậy thì đi. Tao có hai vé được nhượng lại, để tao đặt thêm hai vé nữa. Bích Châu đặt ly rượu xuống, chồm tới cái điện thoại, nhưng Mỹ Phương đã chặn lại. Để tao lo, tụi bay giúp đỡ tao nhiều rồi, lần này tới lượt tao. Vậy là bốn đứa con gái thu dọn hành lý, chuẩn bị đi đảo Jeju. Cả đám đáp máy bay xuống Jeju lúc 12 giờ trưa. Thời tiết trên điện thoại báo khoảng 13 độ C. Cả đám phải khoác vội cái áo khoác trước khi dương dai chuẩn bị bước xuống. Phải ngồi máy bay gần 8 tiếng đồng hồ. Dường như đứa nào cũng ê ẩm mình mẩy. Hên là Jeju thời tiết mát mẻ dễ chịu. Nếu chui đầu ra khỏi máy bay mà nóng như Sài Gòn chắc xỉu. Khi tụi nó chuẩn bị check-in thì phát sinh vấn đề. Người đàn ông nhìn vô visa của Mỹ Phương rồi lại nhìn lên người thật. Ông ta nói tiếng Anh ngọng trớ ngọng tráo. Is this belong to you? Yes, it's my passport. Mỹ Phương đỏ mặt tía tai khi ông già cười tủm tỉm. Surgery? Ý nói là đã phẫu thuật. Yes, I did. Ông già xăm soi cuốn visa của Mỹ Phương một hồi, sau đó bấm điện thoại để bàn nói gì đó, khiến cả đám điếng người. Chỉ lo Phương Tửng không được vô đảo. Nhưng may là ở Jeju, du khách Việt Nam không cần visa cũng có thể đến du lịch, nên Mỹ Phương coi như được tha bổng. Ông già mỉm cười, nói một câu chào bằng tiếng Hàn, rồi chào tạm biệt cả nhóm. Mỹ Phương chỉ nghe được mỗi câu "Kamsamita", cảm ơn bằng tiếng Hàn. Thở khi bước qua chỗ lấy hành lý. Bích Châu cầm điện thoại lẩm nhẩm đọc bí kíp du lịch. Jeju là một hòn đảo được hình thành bởi nham thạch của núi lửa phun trào, là một trong 9 tỉnh của Hàn Quốc, diện tích 1.848 km² và dân số khoảng 600.000 người. Đặc sản ở Jeju là quýt đường và bào ngư. Nếu đến Jeju vào mùa xuân, bạn sẽ có cơ hội ngắm hoa cải vàng và ăn quýt đường đang mùa chín rộ. Lan Anh vỗ vai Bích Châu. Giờ này mày mới đọc hả mày? Tao đọc từ tối hôm qua rồi. Giờ lo bắt xe buýt về khách sạn, sau đó đi tham quan vườn quýt, rồi đi tắm biển ở bãi Hyeopje. Tối đi dạo biển ăn uống, ngày mai lên đồi chè, trưa đi đồi chè, bảo tàng gấu bông, công viên tình yêu, tối về khách sạn, ngày mốt đi xem hoa cải, chốt. Thảo Hiền và Mỹ Phương tròn mắt nhìn Lan Anh. Con nhỏ này đúng là có trí nhớ hơn người. Bộ mày thức cả đêm lên kế hoạch trước hả? Lan Anh giơ hai tay lên, làm động tác nhún vai và trề môi. Bốn cô gái leo lên xe. Lần đầu tiên du lịch xa nhà, Mỹ Phương có chút hồi hộp. Cô nhìn cảnh trôi qua khung cửa kính xe. Ở đâu cũng thấy đá. Đá bao quanh những vườn quýt vàng trĩu quả, những cánh đồng hoa cải ngút ngàn. Người ở đây ai cũng trắng trẻo, hồng hào. Trong khoảnh khắc, cô ước gì mình được ở lại hòn đảo xinh đẹp này. Không cần về Sài Gòn nữa. Nhưng ý nghĩ đó đã trôi tuột khi Thảo Hiền bắt đầu dựa vô vai cô và ngáy đều đều. Mỹ Phương cho một thanh sô-cô-la vào miệng, do viên giấy gói bỏ vô túi ngoài ba lô và mỉm cười. Ba đứa bạn đều đã mệt đứ đừ, chắc có lẽ do bay đường dài lại khó ngủ. Chỉ còn cô thức nhìn khung cảnh đẹp trôi qua cửa sổ xe buýt. Xe chạy tốc độ vừa phải, nhạc nhẹ phát trên xe khiến Mỹ Phương thấy bình yên. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đi xa khỏi Sài Gòn thế vậy. Check-in khách sạn xong, về phòng, Mỹ Phương lật đật cắm sạc điện thoại. Sợ lão đại kia mà kiếm không được thì có chuyện lớn. Được rồi mới tắt máy họp với khách hàng một chút mà Hoàng Tú làm sùm toàn bộ công ty, khiến cô được một phen khiếp hồn. Còn ghi một lời cảnh cáo, nếu có lần sau thì cho dù là bạn gái cũng sẽ bị sa thải. Khi điện thoại vừa mở nguồn lên, lập tức tin nhắn báo tới lia lịa, hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Mở từng tin nhắn ra đọc, cô chợt ngớ người ra một hồi, hình như có gì đó rất quen quen. Bấm tin nhắn. Em đến nơi an toàn, anh làm việc tốt, về sẽ có quà cho anh. Xem xong, cô quăng điện thoại qua một bên, nằm dài trên giường. Đợi Lan Anh tắm xong sẽ tới lượt mình. Dậy dậy, con nhỏ này, đi chơi mà ngủ. Mỹ Phương mở mắt nhìn thấy Lan Anh đã quần áo tươm tất, đang đập đập lên vai cô. Tuột xuống giường đi vô nhà tắm, trong bộ dạng thiếu ngủ, Mỹ Phương thở dài cái thượt. Nhanh lên, tụi nó đang hối kìa. Tiếng gõ cửa cộc cộc dội vô phòng. Rồi rồi, ra liền. Đâu chừng 15 phút, Mỹ Phương quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm, đứng cạnh giường sấy tóc. Ê, nó mần coi cũng được quá hén tụi bay. Hai tụi mình cũng quất hai trái vậy đi. Lăng Anh bước lại, kéo kéo khăn của Mỹ Phương. Không được đâu, tao mà bự vậy chắc đi không nổi quá mày. Thảo Hiền rờ rờ lên ngực. Lo gì, càng bự càng dễ kiếm trai nước ngoài chứ sao. Bích Châu nhèo nhèo mắt, nhếch môi, dò Mỹ Phương. Tụi bay hay quá ha, thử đi rồi biết, lúc mổ xong đau muốn chết. Nó treo hai cái ống chích chà bá vậy nè, còn băng thun nịch lại, muốn xỉu không à. Điện thoại reo, Lan Anh ngó qua màn hình. Ê, lão đại nhà mày nhắn tin kìa. Mày mở ra coi giùm tao coi thằng chả nhắn gì. Như mở cờ trong bụng, Lan Anh chụp điện thoại của Mỹ Phương. Bass nhiêu? 2017. Trời, đơn giản, như đang giỡn vậy mày. Em yêu, giờ này em đang làm gì? Không có em ở đây anh thấy lạc lõng quá. Trời đất ơi, ta nói nó sến, ngày nào cũng vậy đó hả? Mỹ Phương cười nhếch mép. Ờ, chả lúc nào cũng vậy. Ê, mày lục coi có clip gì không? Bích Châu nheo mắt với Lăng Anh. Đúng rồi á. Thảo Hiền cười gian xảo, nhảy qua nằm kế Lăng Anh, nhưng bị bàn tay dài của con nhỏ đẩy cái đầu ra khỏi màn hình đòi coi mình ên. Lăng Anh tự nhiên gạt gạt gì đó trên màn hình, rồi khóa điện thoại, để xuống nệm cái rụp, mặt biến sắc. Ngay lúc này, Mỹ Phương đã thay đồ xong, bước ra lấy điện thoại rút dây sạc. Tao xong rồi, đi tụi bay. Cả đám bước xuống sảnh, nhờ Lễ Tân gọi một chiếc taxi. Bích Châu hào hứng rút một tấm bản đồ từ quầy Lễ Tân, quẩy túi xách lên vai, lôi Lăng Anh lệch sệch theo sau. Còn Thảo Hiền thì đã chui tọt vô taxi vừa chờ tới nãy giờ. Mỹ Phương bấm tin nhắn điện thoại. Em đi có 3 ngày thôi, em đang đi với tụi nó, gặp anh sao? Như cũ, tín hiệu ở cuối tin nhắn là dấu sao. Mỗi lần Mỹ Phương muốn thể hiện cho một nụ hôn đều sử dụng dấu sao này thay vì một câu hay một ký tự khác. Cô chui vô xe sau cùng, kéo dây kéo áo khoác lên tới cổ. Ông taxi có hàm râu quai nón đương mở radio rột rẹt. Bài hát nhạc hàng Jolly Polly của Tara chắc là nhân dịp nhóm này mới tan rã. Cả đám hào hứng hò hét lắc dai, làm động tác tay theo điệu nhạc. Chỉ riêng có Lăng Anh, từ nãy giờ vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng sắc lẻm. Dùng quýt nằm sâu ở phía đông của hòn đảo, phía sau những tảng đá dày quanh là 3.000 quýt, trái nào cũng vàng ươm. Trái 10 won khoảng 200.000 đồng cho một đợt vô cổng. Còn quýt đem về hoặc hái trên cây thì tính ký. Đứa nào đứa nấy tha hồ tự sướng với quýt vàng. Lột vỏ thử một trái quýt, Mỹ Phương nếm thử muối đầu tiên. Trời đất ơi, xứ gì mà trồng quýt ngọt quá trời. Ngọt lắm tụi bay ơi. Vậy là cây quýt nào gần nhất bắt đầu bị bẻ, không thương thiết. Đi một hồi cũng giáp dòng. Học cách trồng quýt sạch của người Hàn, cách họ giữ gìn môi trường bằng cách không dùng túi ni lông mà xài túi tái chế. Bước ra khỏi vườn quýt, đứa nào đứa nấy tay xách nách mang. Cả đám không hề để ý Lăng Anh, hình như đã trầm hơn mọi khi. Mặc kệ Bích Châu Thảo Hiện nhoi như dòi, cô gần như đã im lặng từ đầu cuộc vui tới giờ. Hơn 3 giờ chiều, cả đám kéo ra xe, thẳng hướng bờ biển Hyeopje. Bác tài taxi hiểu ý, dẫn tiếp mấy bài nhạc hàng của SNSD. Cũng may là đi bờ biển chỉ mất 35 phút bằng xe, nếu không chắc tới nơi là trời sập tối. Bích Châu dòm bản đồ. Biển gần khách sạn quá tụi bay, vậy mà đi một vòng cho xa. Về qua dòm Lăng Anh. Tại bà đó nghe, bà cô thư viện nói như đúng rồi hả? Thì tao cũng chưa có coi qua bản đồ mà. Lăng Anh chống chế. Quẩy thôi mấy chế, nhạc hay kìa. Ngay lúc này, chiếc tivi nhỏ xíu trên xe đang phát bài Nobody, giọng của các cô gái Wonder Girls như liều thuốc tăng lực. Trong vài giây, mấy đứa con gái đã quờ tay chỉ trỏ hệt như mấy cô ca sĩ đang hiện ra trên màn hình trước mặt. Nắng của ngày nhạt màu cam mực trải dài trên con đường đang chạy, cây cối trồng đều hai bên đường. Mỹ Phương thầm nghĩ, Hàn Quốc đúng là một đất nước khéo biết làm dịch vụ. Ngay cả người lái taxi cũng biết chiều theo sở thích của khách hàng. đã chuẩn bị một băng đĩa các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hẳn hoi, chứ không còn nghe qua radio như hồi sáng nữa. Mỹ Phương cũng nhẩm theo lời bài hát. Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ. Gió vẫn khẽ đưa nụ cười ai theo lối về. Những bước chân xưa giờ đây còn in dấu. Và thời gian dẫu có phải đi, ký ức năm nào mình cùng gọi tên trong gió mà tuổi thơ và cùng bay khắp muôn nơi. Gió mơ tan theo tháng ngày lướt qua, mình rời xa nhau này bạn hỡ ơi, ngồi lại đây mình cùng nắm tay nhau ngắm trời đây sao này bạn ơi, ngồi lại đây mình lại hóa trẻ thơ trong kỷ niệm ngày xưa. Đón ánh nắng mai bình minh cho ta bắt đầu, tuổi thanh xuân dần in màu trên tóc, chợt nhận ra vẫn cứ đâu đây ánh mắt thân quen và người gọi ta trong gió mơ tuổi thơ. Và ta những âu lo cuộc đời, giấc mơ mong manh tiếng gọi lúc xưa. Người đừng quay đi này bạn hỡ ơi, ngồi lại đây mình cùng nắm tay nhau ngắm trời đây sao này bạn ơi. Ngồi lại đây mình lại hóa trẻ thơ như trong kỷ niệm ngày xưa. Dù rằng cuộc đời cho những ngã đi riêng và rồi ta có lúc xa nhau, vẫn giữ trong lòng niềm tin một lời hứa, dẫu có gió mưa ngoài kia chung tay ta đi đến cầu vồng. Một mai cùng nhau ra đi và mãi mãi. Gió vẫn khẽ đưa nụ cười ai theo lối về. Những bước chân xưa giờ đây còn in dấu. Và thời gian dẫu có phải đi, ký ức năm nào mình cùng gọi tên trong gió mà tuổi thơ và cùng bay khắp muôn nơi. Gió mà tan theo tháng ngày lướt qua, mình rời xa này bạn hỡ ơi, ngồi lại đây mình cùng nắm tay nhau ngắm trời đây sao này bạn ơi, ngồi lại đây mình lại hóa trẻ thơ như trong kỷ niệm ngày xưa. Đón ánh nắng mai bình minh cho bắt đầu, tuổi thanh xuân dần in màu trên tóc, chợt nhận ra vẫn cứ đâu đây ánh mắt thân quen và người gọi ta trong giấc mơ tuổi thơ. Và người đừng quay đi này